Người chơi hung mãnh, chương 179, Hòa Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc lúc trước kịch bản nhiệm vụ cùng chiến đấu bên trong, em đã sử dụng qua rất nhiều lần điện tử U Linh hình thái. Nhưng giờ này khắc này hắn đã đối mình bây giờ cường đại trạng thái cảm thấy mê say. Đầu não không hề tầm thường thanh tỉnh, tư duy vận chuyển tốc độ vượt xa khỏi thường nhân. Loại này siêu việt chậm chạp thân thể cảm giác, muốn so trong nhân thế tất cả giác quan kích thích, càng thêm khó mà tự kềm chế. Em hít sâu một hơi, nói, đối phương cướp bóc đạn hạt nhân đối thành thị tiến hành không bạo, lấy sát thương nhân khẩu xác suất rút nhỏ, tiếp xuống thảo luận, đối phương mặt khác diệt thế sách lược. Tham dự hội nghị trùng nhân các tinh anh tự hồ nhận rõ hiện trạng, không thể không thúc đẩy đầu óc, nhanh chóng thảo luận, có thể tại 15 giờ bên trong hoàn thành lớn diện tích diệt tuyệt thông thường thủ đoạn. Ngoại trừ vụ nổ hạt nhân bên ngoài, cũng chỉ có mấy loại thiên tai, biển gầm, địa chấn, siêu cấp bão, thiên thạch. Một vị biển gầm chuyên gia đứng lên nói, biển gầm không có khả năng tuyệt dưới đại đa số tình huống. Biển gầm đều là từ đáy biển địa chấn cùng núi lửa phun trào các vùng chất hoạt động đưa tới. Cường độ cao nhất cấp 6 biển gầm tai nạn, có thể đối bờ biển thành thị đại bộ phận xi măng cốt thép công trình kiến trúc tạo thành cấp 3 phá hư. Sông hủy cây ruộng, phá hủy thuyền, cuốn đi nhân viên. Thế kỷ 15 Nhật Bản Đông Hải đảo bởi vì đáy biển 8. 6 cấp địa chấn đưa tới biển gầm cao tới 15-20 mét. Tử vong hơn 4 vạn người. Thế kỷ 18 Mạt Mặc Tây cầm biển gầm tử vong 8-5 vạn người. Đầu thế kỷ 20 Indonesia biển gầm tạo thành 15-6 vạn người tử vong. Một trận siêu cấp biển gầm tạo thành trực tiếp thương vong, cũng không so đạn hạt nhân không bạo cao. Có người nhíu mày hỏi, cái kia liên tục địa chấn đưa tới điệp ra biển gầm đâu? Biển gầm chuyên gia đáp, cũng giống vậy, thế kỷ 20 thập niên 60 sơ, Chile Monterrey cảng phụ cận hải vực bạo phát liên tục địa chấn. Tổng số lần là 225 lần, trong đó cấp 7 trở lên địa chấn 10 lần, cấp độ động đất lớn hơn 8 có 3 lần, sóng lớn bình quân 8 đến 9 mét, tối cao 25 mét. Cuối cùng tạo thành mấy vạn người tử vong mất tích, 2 triệu người không nhà để về, vẫn không bằng đạn hạt nhân không bạo. Đồng thời muốn tạo thành loại này đẳng cấp địa chấn, cần thiết mức năng lượng cũng cao hơn nhiều đơn viên đạn hạt nhân. Tính so sánh giá cả đi lên giảng, biển gầm rất thấp, siêu cấp bão cũng giống vậy. Bão chuyên gia nói, bão trên bản chất là nhiệt đới luồng khí xoáy, cấp 16 trở lên siêu cường bão. Tầng dưới chót trung tâm phụ, đồng đều tốc độ gió lớn hơn hoặc bằng 5-1 mét. Giây, ở trên biển có thể nhấc lên 1-4 mét cực lớn sóng. Trên đất bằng có thể phá hủy phòng ốc, cuốn đi cỗ xe, nhưng liền xem như trên lý luận mạnh nhất 160 m/s tốc độ gió bão. Hắn trực tiếp lực sát thương, vẫn kém hơn đại đương lượng đạn hạt nhân không bão, mà lại loại kia đẳng cấp bão. Không phải sức người có khả năng sinh ra. Mặc dù tại những này nghiên cứu thiên tai chuyên gia trong lòng, bọn hắn cùng tung nghiên cứu thiên tai rất có uy lực. Mỗi một loại đều là trùng nhân văn minh sinh tồn phát triển trọng đại nguy hại. Nhưng khoa học liền là khoa học. Tại dưới loại trường hợp này bọn hắn nhất định phải tôn trọng sự thật. Nhân lực sinh ra thiên tai. Em nhanh chóng trong đầu mô phỏng một phen. Phát hiện cho dù có kỹ năng, tiêu hao hình quyển trục, tiêu hao hình đạo cụ chờ phụ trợ, một điểm linh lực 5.000 cao cấp người chơi, cũng không thể nào chế tạo ra vượt qua lý luận biển gầm hoặc là bão. Đem đạn hạt nhân ném vào biển bên trong dẫn bão, chế tạo siêu cường biển gầm ý nghĩ, tuyệt không hiện thực, không có chút nào tính so sánh giá cả. Tại hạn định dưới điều kiện, trừ đạn hạt nhân bên ngoài uy hiếp lớn nhất, là địa chấn, còn có thiên thạch, một vị địa chấn chuyên gia nói. Toàn cầu đều trải rộng giải địa chấn. Mỗi ngày đều muốn phát sinh hơn vạn lần địa chấn. Nhưng tuyệt đại đa số cấp độ động đất đều tương đối thấp. Đến mức tại sinh hoạt hàng ngày bên trong không thể nhận ra cảm giác. Mà đẳng cấp cao địa chấn, chỗ năng lượng ẩn chứa cũng cao hơn nhiều đạn hạt nhân bạo tạc. Một vị khác chuyên gia nhíu mày hỏi, Ngô, kia có khả năng hay không? Dưới đất dẫn bạo đạn hạt nhân, oanh kích bản khối chỗ bạc nhược đâu? Địa chấn chuyên gia nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, không thể nào, liền xem như trên thế giới sâu nhất rãnh biển Mariana. Hắn khoảng cách bản khối chỗ bạc nhược, cũng có mười mấy ngàn mét khoảng cách, dày như vậy chiều sâu. Coi như đem 1000 viên đạn hạt nhân trói lại, ném vào dưới nước dẫn bạo, cũng chỉ là nghe cái vang mà thôi. Ngay cả đáy biển hẻm núi đều chấn không sập, chớ nói chi là gây nên hai cái bản khối ở giữa trên phạm vi lớn chấn động. Trừ phi đối phương có hiệu suất cao ảnh hưởng bản khối hoạt động năng lực. Nếu không thiên thạch, là duy nhất một loại khả năng thực hiện siêu cường phá hư biện pháp. Thiên thạch sao? Em lập tức kiểm tra cơ sở dữ liệu. Ở quá khứ trong tư liệu, chưa từng thấy Lý Nhật Thăng có được thiên thạch phương hướng năng lực. Bất quá một vị khác thiên tài cấp người chơi. Hoen hai ngược lại là tại một lần kịch bản nhiệm vụ bên trong biểu hiện ra qua triệu hoán thiên thạch pháp thuật. Hoen hai tại kia lần kịch bản nhiệm vụ bên trong triệu hồi ra thiên thạch. Đường kính ước chừng là 20 mét, mật độ 1.500 kg, mét khối, va chạm tốc độ mỗi giây 8 cây số, va chạm góc độ 45 độ. Tiến vào đại khí trước năng lượng ước chừng là 2.01 nhân với 10-14 kWh. Tiến vào đại khí sau không bạo năng lượng ước chừng là 1.23 nhân với 10-14 kWh. Cũng chính là 2.9 vạn tấn Trinitrate Toluene đương lượng. Là, mập mạp, bom nguyên tử 1-3 lần. Em tính toán phía dưới. Lập tức đến có kết luận. Triệu hoán thiên thạch thuật. Đúng là phá hủy thành thị. Lớn diện tích diệt sát tối ưu dài. 65 triệu năm trước, viên kia đường kính ước chừng là 10 cây số thiên thạch. Uy lực tương đương với 100 vạn ức tấn Trinitrate Toluene đương lượng. 50 ức khỏa Hiroshima bom nguyên tử. Rơi xuống sau trong nháy mắt bốc hơi nước biển. Gây nên núi lửa bộc phát. Chế tạo 200 mét thao thiên cự lãng. Làm toàn cầu phạm vi bên trong quanh quẩn sóng xung kích hơn 100 lần. Trực tiếp diệt tuyệt khủng long, tạo thành đường kính 180 cây số, sâu 900 mét hố thiên thạch, muốn tại 15 giờ bên trong diệt tuyệt 5 ức trùng nhân. Đại khái chỉ cần đường kính 5 km cấp bậc thiên thạch. Một lần oanh tạc, tương đương với 1.744.000 khỏa Big Ivan nóng hạch bom. Hoặc là nhiều khỏa tiểu đường kính thiên thạch, nhiều lần oanh tạc, hắn lập tức tiến hành số liệu mô phỏng. Địa cầu không gian vũ trụ bên trong cũng không có phù hợp tiêu chuẩn thiên thạch, cho nên hắn chỉ có thể giả thiết Lý Ngang có được triệu hoán thiên thạch thuật, hoặc là cùng loại kỹ năng. Tầng khí quyển ở giữa tầng xa nhất cách xa mặt đất 50 km, ấm tầng 483 km. Lại hướng bên ngoài liền là tản mát tầng, xa nhất 1000 km, quỹ đạo trái đất tầm thấp 2000 m. Nếu Lý Nhật Thăng tại quỹ đạo trái đất tầm thấp, đưa lên cùng Hoen hai giống nhau 20 mét cấp bậc thiên thạch. Như vậy hạ xuống ước chừng cần 250 giây. Khoảng 4 phút, thời gian này, trên lý luận là đầy đủ tên lửa xuyên lục địa tiến hành chặn đường. Nhưng là nhất định phải phản ứng cấp tốc. Nhìn thấy Lý Nhật Thăng tiến vào quỹ đạo trái đất tầm thấp lập tức phát xạ. Cân nhắc đến thế giới trùng nhân nhân khẩu nhiều nhất dày đặc nhất mấy cái quốc gia. Trên cơ bản đều khá mạnh mẽ. Đặc biệt là USA tại toàn Mỹ phạm vi bên trong bố trí đại lượng lục cơ đạn hạt nhân phát xạ giếng cùng xe đạn đạo. Trên lý luận có thể chặn đường tốc độ phi hành chậm chạp thiên thạch. Êm tâm tình lập tức trầm tĩnh lại. Hắn từ trước đến nay tôn sùng lý tính cùng tính toán. Người sẽ nói láo gạt người. Nhưng số lượng sẽ không. Chỉ cần dùng băng lãnh số lượng, tính toán ra hết thảy biến số. Như vậy thế cục liền sẽ không vượt qua trưởng khống. Tên lửa xuyên lục địa không cách nào chặn đường. Chỉ có 5 km tả hữu loại cực lớn thiên thạch. Nhưng Lý Nhật Thăng tuyệt đại xác suất không có năng lực như vậy. Em làm ra quyết đoán. Lập tức phải đề phòng chủ yếu tai nạn loại hình. Là đạn hạt nhân không bạo cùng trên trời rơi xuống thiên thạch. May mắn là hai cái này uy lực. rất lớn trình độ đều tập trung ở mặt đất. Dạng này, tất cả nhân khẩu vượt qua ngàn vạn cấp những thành thị khác bên trong cư dân. Tại biên giới thành thị, đi bộ hoặc là cưỡi một mình tái cụ rời đi thành thị. Tại thành thị ngoại vi, ngồi tái cụ rời đi thành thị. Trong thành thị, ngay tại chỗ trốn vào dưới mặt đất công trình, bãi đỗ xe, trạm xe lửa, tàu điện ngầm, đường hầm vân vân. Trên lý luận, còn lại 2 giờ rưỡi thời gian, lái xe đầy đủ mở ra rất xa khoảng cách. Nhưng em muốn cân nhắc thành thị giao thông vấn đề. Những cái kia đặc biệt lớn thành thị giao thông tình trạng vốn là cực không lạc quan. Bình thường liền có đại lượng hỗn loạn hiện tượng. Sớm buổi tối tan việc càng là sẽ tạo thành toàn thành lớn kẹt xe. Nếu để cho đặc biệt lớn cư dân thành phố tự hành sơ tán, thế tất sẽ tạo thành toàn thành hỗn loạn. Đến lúc đó tất cả mọi người đợi trên mặt đất, ngay cả chạy trốn khó đều không có chỗ có thể trốn. Còn không bằng để càng nhiều người trốn vào dưới mặt đất. Đây cũng là em tại sao muốn triệu tập trùng nhân văn minh cao tầng, mà không phải mình một người làm nguyên nhân. Trùng nhân văn minh có loại năng lực đặc thù. Đẳng cấp cao trùng nhân có thể phóng thích tin tức tố. Cáo chi đẳng cấp thấp trùng nhân đơn giản một chút tin tức. Dưới tình huống bình thường, loại năng lực này cũng không thể đưa đến chỗ ích lợi gì. Trùng nhân đẳng cấp cao thấp là khắc vào trong gen, giống như là một loại tiên thiên dòng giống. Không ảnh hưởng bọn chúng nhân loại thừa kế văn hóa. Để một ít trùng nhân bằng vào hậu thiên thiên phú cùng cố gắng thu hoạch được địa vị xã hội. Nhưng là dưới loại tình huống này, tin tức tố năng lực liền tương đối hữu dụng. Em có thể thông qua đẳng cấp cao trùng nhân, chỉ huy đẳng cấp thấp trùng nhân nhóm, tiến hành tương đối có thứ tự sơ tán. Rất nhanh, trên viên tinh cầu này ước vạn trùng nhân nhóm liền bắt đầu chuyển động. Đại lượng trùng nhân rời đi thành thị, tiến về lục địa chỗ sâu, mà cỡ lớn trong thành thị trùng nhân thì tiến vào bãi đậu xe dưới đất cùng tàu điện ngầm đường hầm. Toàn bộ quá trình tương đối có thứ tự, bởi vì em chỉ cân nhắc cái này 18 giờ sự tình. Bởi vậy hắn trực tiếp để tất cả thành thị trùng nhân từ bỏ người tài sản cái gì. Mỗi cái trùng nhân cư dân không cần mang lên khẩu phần lương thực. Trực tiếp tiến vào dưới mặt đất công trình. Đồ ăn nguồn nước từ nơi đó bộ môn thống nhất đưa vào dưới mặt đất công trình. Đồng thời, cảnh giác tại Lý Nhật Thăng vũ khí sinh vật năng lực. Em mệnh lệnh trùng nhân bên trong tai nạn khẩn cấp nhân viên. Đem mặt nạ phòng độc, toàn thân trang phục phòng hộ các loại. Từ lân cận nhà máy trực tiếp đưa đến thành thị. Đưa vào dưới mặt đất công trình. Cho tận khả năng nhiều trùng nhân nhóm trang bị bên trên. Mặt khác, bọn hắn cũng muốn đề phòng Lý Nhật Thăng có thể sẽ thả ra tâm linh dị năng. Hoặc là T-virus như thế đồ chơi. Mỗi cái dưới mặt đất công trình bên trong, ngoại trừ bình dân bên ngoài, còn muốn an bài súng thật đạn thật, mặc toàn bao trùm trang phục phòng hộ vũ trang nhân viên. Nếu có trùng nhân chế tạo rối loạn, hoặc là bị T-virus cải tạo thành sinh hóa quái vật, như vậy những này vũ trang nhân viên liền có quyền trực tiếp nổ súng, đem tổn thất giảm xuống đến thấp nhất. Những này là cỡ lớn thành thị chọn lựa khẩn cấp sách lược. Mà tại rộng rãi nhân khẩu tương đối thưa thớt nông thôn, bởi vì không có công cộng dưới mặt đất công trình, cho nên em chỉ có thể để bọn hắn trốn ở chính mình vị trí trong phòng, nhà máy, trường học các địa khu dày đặc nhân viên. Tại 2-5 cái giờ bên trong trở lại riêng phần mình trong nhà. Chờ mệnh lệnh, nếu có gia đình tự xây chỗ tránh nạn, hoặc là hầm cái gì, cũng đều mang lên khẩu phần lương thực nguồn nước, trốn vào đi, làm tốt đây hết thảy về sau. Ở vào New York quảng trường thời đại giữa không trung êm, đem điện tử u linh. Hình thái công suất chuyển vận tăng lên đến lớn nhất, cả người lơ lửng đến không trung bên trong, hai mắt hóa thành một mảnh u lam chi sắc. Ý chí của hắn, tại đến hàng vạn mà tính công cộng mạng lưới, cơ mật mạng nội bộ bên trong nhảy vọt xuyên qua. Cùng một thời gian, trên địa cầu bình nguyên, sơn lâm, cánh đồng tuyết, tầng băng, đáy biển, cùng nhau phun ra ánh lửa. Kia là đạn đạo, lấy ngàn mà tính đạn đạo, nhảy lên ra mặt đất. bay về phía không trung. Tại trời xanh bên trong lôi kéo ra thật dài đuôi khói. Hướng phía thâm không tiến lên. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, êm đem đại lượng tại ngũ đạn đạo bắn ra đi. Mà những cái kia đạn đạo trong bình đài nhân viên công tác cũng khua chiêng gõ chống động công, điều khiển máy móc, hiệp trợ êm phát xạ càng nhiều đạn đạo. Thanh không toàn cầu 70, tại ngũ chờ phân phó bắn hạch đạn đạo, chỉ ở mỗi khu vực, giữ lại đầy đủ chặn đường thiên thạch cùng truy kích Lý Nhật Thăng tại ngũ đạn đạo số lượng. Dạng này ta, nếu là tại thế giới hiện thực, hẳn là có thể cầm tới Nobel Hòa Bình Thưởng A. Êm nhìn lên bầu trời bên trong kia dày đặc như tinh thần điểm sáng. 1000 sợi thần niệm, có một sợi thần niệm nghĩ như vậy đến. Hắn cúi đầu xuống, liếc nhìn không có một ai New York đầu đường. Chào hỏi New York châu quốc dân đội cảnh vệ, hiệp trợ quân đội, ra 10 chiếc trang bị có đạo đạn đặc chủng cỗ xe. Liền đặt tại quảng trường thời đại trung tâm. Em mình ban đầu truyền tống vị trí là tại quảng trường thời đại đầu đường. Đem xe đạn đạo chiếc ngừng để ở chỗ này, có lẽ vừa vặn có thể chặn lại được truyền tống vào tới Lý Nhật Thăng. Vì có thể tăng lên hiệu quả, em còn tại quảng trường thời đại phụ cận bố trí vài kiện tiêu hao loại hình đạo cụ, có thể ngăn cản không gian truyền tống năng lực, áp chế người chơi linh lực. Mặc dù hắn cũng biết, sát chàng trò chơi hệ thống cho mình 3 giờ thời gian chuẩn bị. Lớn như vậy xác suất sẽ không cho hắn dạng này sớm chuẩn bị. Đánh lén miểu sát đối thủ thời cơ. Ta bố trí những này đạo cụ, hẳn là có thể ngắn ngủi áp chế đối thủ một đoạn thời gian. Nếu như Lý Nhật Thăng thật truyền tống đến quảng trường thời đại, ta cũng sẽ không trực tiếp dẫn bạo đạn hạt nhân. Mỗi chiếc xe đạn đạo bên trên đều thiết trí ta bố trí chương trình. Coi như ta phát ra dẫn bạo chỉ lệnh, bọn hắn cũng sẽ tại sau 10 phút trì hoãn dẫn bạo. Đồng thời, ta sẽ đem loại này trì hoãn nổ tung thiết trí trực tiếp biểu hiện tại quảng trường thời đại quảng cáo trên màn hình. Cáo chi Lý Nhật Thăng ta không nghĩ lấy trực tiếp giết chết hắn. Đây không phải ta sợ, chỉ là tư mệnh chi chiến không chỉ là địa cầu người chơi ở giữa chiến đấu, vẫn là địa cầu người chơi đối kháng thế giới khác người chơi chiến đấu. Chúng ta song phương không cần thiết tại đấu bán kết giai đoạn một cái tiểu trong tràng liền đánh ngươi chết ta sống, đúng không? Dù là sát chàng trò chơi sẽ ở một chút đặc biệt đặc sắc sau khi chiến đấu kết thúc cho bên thắng đặc thù ban thưởng, cũng không cần thiết dạng này. Êm một đạo thân niệm phối hợp đối với mình giải thích, một bên điều khiển quảng trường thời đại màn hình, cho thấy mình đối Lý Nhật Thăng tiến hành giải thích văn tự. Hòa bình hữu hảo, hợp tác cùng có lợi. Làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, êm xua tán đi phía dưới quốc dân đội cảnh vệ cùng nước Mỹ quân đội bộ đội. Mình cũng kết thúc điện tử U Linh hình thái, bay đến không trung, chia ra 10 đạo thân ảnh, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Tất cả hư ảnh một đường phi nhanh, đang bay ra 50.000 mét về sau, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Mà chân chính êm thì lại lấy ẩn hình hình thái, chui vào USA phía đông nước biển, dưới đường đi chìm, vượt qua những cái kia không rõ ràng cho lắm du đãng bầy cá. Đáp xuống đáy biển, thân hình của hắn co rúm lại thành một đoàn, ẩn nấp tất cả khí tức, quan bế tất cả linh lực ba động, yên tĩnh chờ đợi Lý Nhật Thăng giáng lâm. Đếm ngược, 10 giây, 9, 8, 7, cách chương.